Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Arthur đối địch kế sách, đạp đạp đạp tiếng bước chân dồn dập từ phía trước nhanh chóng chạy tới. Một tên người khoác chiến giáp nam tử, hai mắt trong lộ ra thần sắc lo lắng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía trước Arthur, xoa xoa mồ hôi trên trán, không kịp bình phục vậy nhưng nhảy lên kịch liệt tâm. Vội vàng đối với hắn nói, đội trưởng thiên sứ đã vượt qua Lazin phòng tuyến của bọn hắn. Ngay tại hướng chúng ta vị trí chạy như điên, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Joseph tâm chìm đến đáy cốc, mặc dù biết rõ Lazin đám người có khả năng cản không được bao lâu. Nhưng lại nghĩ không ra, bại cư nhiên như thế nhanh chóng, để cho mình đám người, căn bản là không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Liền lao đến, thương vong thế nào, bởi vì thiên sứ là từ không trung vượt qua, cho nên không có thương vong, hiện tại Lazin bọn hắn. Ngay tại hướng chúng ta vị trí hồi viên, bất quá bởi vì tốc độ nguyên nhân chỉ sợ không đuổi kịp thiên sứ bộ pháp người kia vội vã nói. Đứng ở phía sau hơn 20 người lộ ra thần sắc lo lắng. Thiên sứ có thể từ trên bầu trời vượt qua. Hiển nhiên là một vấn đề khó giải quyết, nếu như không thể giải quyết, như vậy cái gọi là chặn đường cũng đã thành vô dụng công. Joseph chau mày, cảm thụ được thời gian trôi qua, trong lòng càng thêm lo lắng mấy phần, nhìn tính vạn tính thế mà tính sai bầu trời, xem ra chỉ có thể trở về hậu phương, dựa vào đã tu kiến tốt công sự phòng ngự, mới có thể cản bọn họ lại bước chân. Chỉ là hiện tại trở về thật được không? Có rất nhiều công trình đều không có hoàn thành, vội vàng lợi dụng không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại sẽ cản trở. Hơn 20 đến ánh mắt tập trung tới, Arthur cảm giác trên người áp lực biến lớn mấy phần, ánh mắt không ngừng lấp lóe, ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc trở về cùng không quay lại hồi lợi và hại. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái làm ra lựa chọn khó khăn. Các ngươi có biện pháp gì hay không? Phòng ngừa thiên sứ từ trên bầu trời vượt qua phòng tuyến của chúng ta. Cái này, đám người tất cả đều liếc mắt nhìn lẫn nhau. Xem ra Arthur là quyết định tử thủ vị trí này. Làm hậu mặt tu kiến công sự phòng ngự đồng bạn. Tranh thủ đến khó được đáng ngưỡng mộ thời gian. Mà lại bởi vì thiên sứ là vượt qua Lazin phòng tuyến. Cũng có thể nói những thiên sứ này đã trong lúc vô tình sa vào đến tiền hậu giáp kích tình thế bên. Trong, chỉ là bởi vì nhân số bên trên chênh lệch thật lớn. Ưu thế mới không có hiển hiện ra, trừ phi trên bầu trời có một tấm lưới, bằng không chúng ta làm bất luận cái gì công sự phòng ngự. Thiên sứ đều có thể theo trên không nhẹ nhõm vượt qua đi, một người đối Arthur oán trách. Arthur sửng sốt một chút. Đối bọn hắn thốt ra, mạng, các ngươi có thể hay không làm một cái lưới lớn đi ra? Tiếng hỏi ở bên tai vang lên, trong lòng mọi người lập tức phản ứng lại, ánh mắt nhìn chung quanh hai bên rừng cây, dần dần có biện pháp ứng đối, có lẽ thật có thể dùng mạng, để thiên sứ ăn một cái thua thiệt ngầm ni có thể thực hiện vậy liền bắt đầu hành động. Phải, hơn 20 người cùng kêu lên trả lời. Quang mang nhàn nhạt trên tay vờn quanh, hóa thành một đạo đạo lưu quang, bay về phía hai bên trái phải trên cây. Sau đó quang mang biến mất ma pháp vết tích, một chương vô hình lưới lớn, bao phủ trên bầu trời. Arthur nhìn xem phía trên vô hình lưới lớn, khóe miệng dần dần nổi lên nụ cười, mất đi lòng tin, cũng tại giờ phút này dần dần hiển hiện, nghĩ không ra một nan đề. Ngay tại trong lúc vô tình giải quyết, thiên sứ tựa như là trên bầu trời chim, nếu như đổi một loại cách tự hỏi, dùng bắt chim biện pháp đi phục kích thiên sứ có phải hay không liền có thể đưa đến không tưởng. Tượng được hiệu quả, không bay thì cũng thôi đi, có thể nếu như bay lên, liền có thể chạm đến dùng ma pháp bện lưới lớn, theo cỗ này mạch suy nghĩ suy tư, Arthur trong lòng có chủ ý. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào lưới lớn là không thể nào gọi được thiên sứ. Bởi vì bọn họ trí tuệ trình độ cùng lực lượng, không phải chim có thể so sánh được, cho nên còn cần làm một chút chuẩn bị. tỉ như nói cạm bẫy. Mộc Hệ tới đây một chút, Arthur đối phía trước ngay tại bận rộn đám người kêu một tiếng. Ba tên người khoác Mộc Hệ chiến giáp nam tử dừng lại trong tay sự tình. Quay người đi hướng Arthur vị trí, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Dùng ma pháp lực lượng bện một chương nhìn không thấy mạng cũng không đơn giản. Hiện tại nếu như không nắm chặt thời gian, một khi thiên sứ tới cái kia cái gọi là chặn đường cũng đã thành trò cười. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào mạng, là không có cách nào vây khốn thiên sứ, cho nên ta yêu cầu mũi tên. Ba tên người khoác Mộc Hệ chiến giáp nam tử, lộ ra thần sắc nghi hoặc, Arthur đối bọn hắn phân phó. Ta yêu cầu các ngươi làm một chút vót nhọn nhánh cây. Nếu như thiên sứ muốn từ bầu trời vượt qua phòng tuyến của chúng ta, liền có thể cho bọn hắn tạo thành trình độ nhất định tổn thương, bụi gai. Một người ngữ khí có chút không tự tin hỏi Tammany. Arthur sừng sốt một chút. Dùng tay vỗ vỗ cái chán, có bụi gai còn muốn cái gì nhánh cây. Xem ra chính mình thật sự là hồ đồ. Nhiệm vụ của các ngươi là tại mạng hai bên trái phải trong rừng cây che kín bụi gai. Nếu có ngày làm đụng vào phía trên, bụi gai liền sẽ bị sợi tơ kéo đến bầu trời, cho bọn hắn tạo thành có lợi đả kích cái này. Ba người nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt tại trái phải hai bên trong rừng cây nhìn chung quanh. Nếu là lúc trước, đối với lực lượng trưởng khống hết sức thô thiển, căn bản cũng không có biện pháp hoàn thành chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, cũng có thể thử một lần. Xin nhờ tốt, ba người hung hăng cắn răng. Đối Arthur trả lời, mặc dù bây giờ rất khó hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Nhưng phía sau liền là công sự phòng ngự tu kiến địa phương. Ở phía sau liền là tiểu trấn. Nếu như không thể bảo vệ nơi này, như vậy chư thần mang tới loạn thế liền sẽ trông nom việc nhà hương phá tan thành từng mảnh. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, ba người cùng nhau hướng phía bên phải đi tới. Thổ hệ tới một người, thủy hệ tới một người, Arthur nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Không có thời gian thở dài thở ngắn, thế là đối phía trước ngay tại bận rộn thân ảnh hô to. Một vị người khoác thổ hệ chiến giáp người, cùng một vị người khoác thủy hệ chiến giáp người, đồng thời đi tới, hai mắt trong lộ ra thần sắc nghi hoặc. Muốn hỏi thăm nhưng là nghĩ đến vừa mới nghe được cái kia lời nói. Thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chẳng lẽ đội trưởng có biện pháp tốt hơn sao? Bằng không làm sao lại gọi Mộc Hệ bầy lên bụi gai? Chúng ta muốn làm chính là kéo dài thời gian, cho nên hẳn là cực lực phòng ngừa cứng đối cứng. Đọ sức Arthur đối hai người nói. Hơi dừng lại, sau đó đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Như là đã bày ra ma pháp mạng, chúng ta nên lấy lớn nhất hạn độ lợi dụng, cho nên ta muốn để các ngươi đem phía trước khu vực toàn bộ đầm lầy hóa. Hai người cũng chưa kịp phản ứng. Arthur giải thích, thiên sứ cưỡi chiến mã, bọn hắn muốn tiến về trước Morrison tiểu trấn, nhất định phải trải qua con đường này. Mặc dù không biết thiên sứ vì cái gì lựa chọn vượt qua Lazin phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng là ta chắc hẳn nhưng có thuộc về bọn hắn làm như thế lý do tại đối mặt đầm lầy khu vực. Thời điểm, bọn hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, một khi bay về phía bầu trời. Liền có thể bị ma pháp mạng vây khốn. Đến lúc đó chúng ta cũng liền có nhất định ưu thế, nghe Arthur giải thích. Hai người tỉnh táo lại, thế là đối hắn nhẹ gật đầu, quang mang lẫn nhau đan xen. Phía trước thổ địa dần dần đầm lầy hóa, Arthur nhìn xem bận rộn thân ảnh, trong lòng đột nhiên buông lòng, có thể làm đã làm, tiếp xuống liền muốn nhìn thiên sứ như thế nào hành động. Cùng thắng lợi cán cân đến tột cùng trượt hướng phương nào. Hết chương.